Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 337, tình hình của Laden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Haran đã chơi Satisfy kể từ phiên bản thử nghiệm. Anh ta đã trải qua rất nhiều cuộc phiêu lưu. Vì vậy anh ấy biết rõ hơn bất cứ ai về việc thế giới này rộng lớn như thế nào. Một người nông dân mạnh hơn anh ư, anh có thể hiểu được điều đó. Đúng vậy. Không hề ngạc nhiên nếu một người nông dân huyền thoại có thể sử dụng một kỹ năng loại sao băng. Có khi ngư dân huyền thoại trong Satisfy giờ đang là bạn với vua rồng cũng nên. Có rất nhiều ẩn sĩ trên thế giới này. Haran biết điều đó, nhưng có một điều mà Haran đã không thể chấp nhận được. Một nông dân huyền thoại tuyệt vời đến như vậy. Vậy thì tại sao ông ta lại là thuộc cấp của Grid? Grid? Giới hạn của ngươi là đâu vậy? Hắn ta đã có được một nghề huyền thoại nhanh hơn bất kỳ ai khác. Và giờ hắn ta cũng có một NPC huyền thoại nữa sao? Grid là một đối tượng của sự thù hận thật. Nhưng Haran buộc phải thừa nhận khả năng vượt trội của hắn ta. Piaro vươn tới Haran đang thất vọng. Đi với tôi, tên nông dân điên. Ông ta thậm chí còn không chớp mắt sau khi giết hàng ngàn người nên ông ta trông thật kỳ lạ. Haran rất muốn chống cự. Tuy nhiên, cơ thể anh lúc này không ở trong trạng thái có thể di chuyển được. Cuối cùng, anh đã phải bỏ cuộc. Được, tôi sẽ theo. Hãy lôi tôi đến chỗ Grid. Rồi ông có thể luộc hoặc nướng tôi tùy vào mong muốn của ông. Không, cậu sẽ làm nông với tôi. Hả? Hình như ông ta thực sự điên. Thật buồn cười khi nói ra điều này bằng chính miệng của mình. Nhưng Haran là thủ lĩnh của một đội quân đang xâm chiếm Raiden cơ mà. Theo quan điểm của Raiden, anh ta đang là một tội nhân mà họ sẽ có thể thu được rất nhiều thông tin. Là một người có tầm quan trọng cao như vậy, việc xử lý Haran một cách cẩn thận là rất đúng đắn. Nhưng ông ta bắt anh làm nông sao? Đó là phi thực tế và cái tôi của Haran đã bị tổn thương sâu sắc. Nhưng hình như Piaro đã đọc được suy nghĩ của anh thì phải. Vì ông đã phát ra những lời chế giễu với vẻ mặt của Haran. Thủ lĩnh của một đội quân đã chết trước khi đến được Raiden thì không có giá trị gì. Cậu chỉ cần nghĩ về việc làm nông nghiệp thôi. Ích, cái tôi của Haran đã tan vỡ ngay lập tức. Anh ta đã hốt hoảng và gây ra sai lầm. Tôi có rất nhiều thông tin bí mật. Nếu ông không nhận được thông tin từ tôi, Raiden sẽ biến thành biển lửa. Vì vậy, hãy đối xử với tôi như một tù nhân quan trọng. Ồ, thật sao? Biểu hiện của Piaro đã thay đổi. Đó là khoảnh khắc mà Piaro đã biến đổi từ một nông dân về lại vị trí chỉ huy của Raiden. Và Haran đã nhận ra sai lầm của mình. À, khụ, khụ. Những vụ nổ của vô số hạt lúa mì là rất khủng khiếp. Hơn một nửa trong số 2.000 binh sĩ đã chết và phần còn lại thì bị thương nặng. Tình trạng của Bunny thì nửa sống nửa chết. Anh ta đã may mắn sống sót với 15 máu còn lại và bị ám ảnh bởi một nỗi kinh hoàng không xác định. Ông ta là một con quái vật khổng lồ. Người nông dân điên cuồng của Raiden. Có tin đồn rằng ông ta đã áp đảo Zeebo xếp hạng 2 và Chris xếp hạng 3. Rồi biến Chris thành một nông nô. Hóa ra tin đồn rằng ông ta đã chặn 7 bang hội một mình. Cũng không phải là một cường điệu. Trận chiến của Zeebo với con quái vật đó đã khủng khiếp như thế nào? Thế giới rất rộng lớn và có quá nhiều quái vật. Bunny giờ đã bị nhấn chìm trong một mong muốn có thể quay lại tất cả chúng bằng máy quay của mình. Anh mong muốn trở thành một tập đoàn bằng cách độc quyền tất cả người xem. Nhưng để làm được điều đó, anh ta cần phải sống sót. Sự nhanh nhẹn là cần thiết để có thể bắt kịp tất cả các loại tin sốt dẻo. Vì vậy anh ta đã tăng điểm vào nhanh nhẹn của mình với mỗi cấp độ. Nên điều đó đã giúp anh đủ để tránh được cái chết. Điều đầu tiên là sống. Việc anh quay được người nông dân trong tin đồn là đã đủ rồi. Người nông dân đó đã tạo ra một cánh đồng lúa mì ngay lập tức và sử dụng nó cho một vụ nổ tiêu diệt hầu hết 2.000 binh sĩ. Bunny không còn lý do gì để ở đây nữa. Còn Haran thì sao? Chẳng phải Haran muốn trả thù Grid sao? Phập, hự, phập, au, phập, ạc, Nhìn Haran bị đánh 3 phát vào trán bằng một cái cây tay như vậy. Bunny thấy rằng khao khát trả thù Grit của Haran dường như chỉ là một giấc mơ. Mặc kệ Haran, Bunny quyết định và đeo LT, giày nhanh, GT, lên và nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Anh ta đang lên kế hoạch tham gia nhóm của Hoàng tử Gen. Hoàng tử Gen có nhiều nhân tài vượt trội so với Haran. Điều gì sẽ xảy ra nếu Bunny quay được cảnh đụng độ hoành tráng giữa họ và chơi đồ mạnh đây? Mình sẽ ngồi trên đống tiền. Mình phải quay một video trị giá 100 tỷ đô la ngay hôm nay. Khát vọng của Bunny là rất tuyệt vời. Tất cả những đứa trẻ đã đi đâu rồi? Tại sao tôi không thấy bất kỳ thành viên nào trong bang hội? Sau khi chơi với Lord, Grit đến thăm văn phòng Lao trước khi đi đến lò rèn. Như mọi khi, giấy tờ đang được chất thành đống như một ngọn núi. Mọi người đều bận rộn. Họ không có mặt tại lãnh địa vì họ đã chuyên tâm thực hiện nhiệm vụ hoặc săn bắn. Họ chỉ săn bắn ở các thành phố ma cà rồng phải không? Đó là phương pháp hiệu quả nhất. Ngoài kinh nghiệm ra thì có thể thu được các vật phẩm ma cà rồng và thuốc tiên. Hệ sinh thái sa mạc ở trạng thái khá ổn định. Vì vậy điều này là phù hợp. Có ai tìm thấy thuốc tiên không? Chưa. Tỷ lệ rơi thực sự là quá tồi tệ. Đối với một người đang thèm muốn. LT, thuốc tiên nhanh nhẹn. GT, như Grit thì đó là một sự xấu hổ cho cậu. Lao Hồ hỏi cậu, anh có nhớ cách đây 10 năm? Cựu lãnh chúa Raiden đã gửi một đội đột kích đến các thành phố ma cà rồng không? Tôi nhớ chứ. Tại sao cậu lại hỏi về điều đó bất ngờ thế? Tôi khó chịu vì các thành viên chơi đồ mạnh vẫn chưa tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của đội đột kích ma cà rồng đó cả. Mặc dù họ đã tìm kiếm ở khắp các thành phố ma cà rồng. Tại sao phải khó chịu chứ? Đó là 10 năm trước mà. Tất cả các bằng chứng bị biến mất thì đâu có gì lạ. Không, các hồ sơ để lại cho thấy có gần 18.000 người trong chiến đột kích ma cà rồng. Vậy nên một số dấu vết của họ vẫn còn tồn tại là điều bình thường. Chà, vẫn còn rất nhiều thành phố ma cà rồng mà chúng ta chưa đến thăm. Các bằng chứng có thể ở đâu đó trong đó. Nhưng đó có phải là một vấn đề quan trọng đâu, ở thời điểm hiện tại thì không? Ở thời điểm hiện tại, vậy là sau này nó có thể trở thành một vấn đề quan trọng à? Trong khi Grit đặt câu hỏi, bá tước Lao, một kỵ sĩ trẻ vừa chạy vào văn phòng. Vào văn phòng mà không cần gõ cửa sao? Lao cảm thấy mình đã bị xúc phạm. Nhưng lúc này thì trông không giống như một tình huống mà nghi thức phải được coi trọng. Vì toàn bộ thân thể người kỵ sĩ đang bị bao phủ trong những vết thương. Anh là một trong những kỵ sĩ của hầu tước Stam phải không? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chàng kỵ sĩ đang định giải thích với Lao thì bỗng hoảng loạn. Đó là bởi vì anh nhận ra Grit đang ngồi trên đi văng. Tê tôi kính chào công tước Grit. Grit phẩy tay. Không có thời gian để nói xin chào đâu nên hãy giải thích đi. Vâng. Có 5.000 quân địch đang tiến về phía Raiden. 5.000 quân địch. Khuôn mặt của người kỵ sĩ tràn ngập sự tuyệt vọng. Đó là quân đội hoàng gia. Quân đội hoàng gia. Vĩnh Hằng. Vâng. Ngài La Đen đang dẫn đầu 1.000 binh sĩ phương Bắc để làm chậm cuộc diễu binh của kẻ thù. Nhưng đó là một tình huống tồi tệ. Hả? Grit không thể tin được. Tại sao quân đội hoàng gia của Vương quốc Vĩnh Hằng lại xâm chiếm Raiden? Chẳng phải chúng ta cùng phe sao? Lao Hồ mỉm cười. Cây mà chúng ta trồng đã ra quả. Trồng. Grit trong quá khứ chắc chắn sẽ không thể hiểu được tình hình hiện tại cho đến cuối cùng. Nhưng vì Lao Hồ đã là cấp dưới của cậu trong 9 tháng thời gian thực tế và 27 tháng thời gian trò chơi. Đã lâu như vậy rồi nên làm sao Grit không học được gì chứ? Có phải vua Vispaden chết phải không? Lao Hồ mở to mắt. Cậu ta thành thật không bao giờ tưởng tượng ra rằng Grit sẽ tự đoán được điều này. Anh ấy đã phát triển đều đặn. Nhưng không ngờ rằng anh ấy đã đạt đến cấp độ này. Lao Hồ đã kinh ngạc và không nói nên lời mất một lúc. Tình huống này thật thú vị. Grit đứng lên từ vị trí của mình và mỉm cười nham hiểm. Lao Hồ, nói Asmophen triệu tập binh lính. Đã đến lúc đi bão. Grit hướng về nhà kho của mình. Trong nhà kho đó chứa đầy Quark, hát hầu tước Stam. Tôi không thể trụ được cho đến cuối cùng. Tôi xin lỗi. Khụ, khụ. 1,000 quân do Laden và 10 kỵ sĩ dẫn đầu đã rơi vào khủng hoảng sau khi quét sạch đội quân gió sắt. Đó là bởi vì Laden đã bị bắt bởi nhóm của kiếm sĩ vĩ đại Chaxley. Người cũng mạnh đấy. Kiếm sĩ vĩ đại Chaxley là người đã được so sánh với Piaro trong quá khứ của đế quốc. Ông ta ca ngợi Laden vì anh đã có thể phòng thủ lại thanh kiếm của ông ta 4 lần. 20 năm nữa. Không, người có thể sẽ đánh được ta sau 10 năm nữa. Ta chưa bao giờ thấy ai có tài năng tuyệt vời như ngươi. Hộc, hộc, Laden đã một mình đánh bại Beida và một số nhân tài khác. Vì vậy anh đã kiệt sức và lâm vào tình trạng bất lợi khi đối mặt với Chaxley. Thành thật mà nói, sẽ không kỳ lạ nếu Laden gục ngã ngay lập tức. Tuy nhiên, Laden vẫn không trưng ra một điểm yếu nào cho đến cùng. Vì anh biết rằng khoảnh khắc mà mình ngã xuống thì 1,000 quân lính anh trân trọng sẽ bị xóa sổ. Mình phải cống hiến tất cả cho Chúa Công. Anh cảm thấy thất vọng và tuyệt vọng khi đã không đáp ứng được kỳ vọng. Ọc, Laden siết chặt thanh kiếm của mình. Anh mặc kệ máu trong miệng và cười. Ngươi có chắc không? Ta không cần 10 năm. Chỉ 5 năm. Không, ta sẽ vượt xa ngươi sau 3 năm nữa. Mặt Chaxley méo mó. Ông ta không thể phủ nhận lời nhận xét kiêu ngạo của Laden được. Và điều đó khiến ông ta cảm thấy khó chịu. Ngươi phải sống trước đã chứ. Đúng vậy, ừ, hãy cố gắng sống đi đã. Gia đình Chaxley đã trung thành với hoàng gia qua nhiều thế hệ. Đối với ông ta, hầu tước Stam là một sự hiện diện khó chịu có thể đe dọa hoàng gia. Nó còn nghiêm trọng hơn sau khi con rể của ông ta trở thành công tước Grit. Nhưng bây giờ, đây là một cơ hội vàng để bắt cả hầu tước Stam và công tước Grit. Thật may mắn khi Chaxley gặp được quân đội miền Bắc một cách tình cờ trên sa mạc này. Đó là bằng chứng cho thấy hầu tước Stam đang ở Raiden. Cha em, hự, kiếm thuật của Chaxley rất tinh vi mà không có bất kỳ sơ hở nào. Ông ta trung thành với những kỹ thuật cơ bản và loại trừ bất kỳ biến số nào. Và tất nhiên, đó không phải là thứ mà Laden thiếu đào tạo và kinh nghiệm có thể chống lại được. Cha em, Cheng, Phập, Qua Ác, khi trận đấu tiếp tục diễn ra, vết thương của Laden đã nhiều hơn trong khi kỹ thuật của Chaxley trở nên sắc bén hơn. Quân đội phía Bắc và đội quân đen của Chaxley đã có những quan điểm rõ ràng khi họ theo dõi cuộc đối đầu. Chúng ta đã thắng, kết thúc rồi, đội quân đen đen vui mừng trong khi quân đội phía Bắc thất vọng. Đúng lúc đó, có 5,000 binh sĩ đã xuất hiện ở phía đường chân trời. Có phải đó là sự xuất hiện của đồng minh cứu viện như một phép màu không? Không đời nào, danh tính của đội quân vĩ đại đó chính là kẻ thù đội quân chính của Hoàng tử Gen. Nước mắt đã chảy dài trên gò má đầy mồ hôi và bẩn thỉu của Laden khi anh nhìn thấy điều đó. Chúa Công, anh cảm thấy có lỗi vì thiếu sức mạnh. Chương 338. Laden lâm nguy, chi viện đang ở đâu? Cách chương.